Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 22, Lục Thanh Gia vừa hiện thân. Đầu tiên là kia thiếu chút nữa Mệnh Huyền một đường người chơi nhẹ nhàng thở ra, cũng mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, nhưng bọn hắn chính là có loại Lục Thanh Gia đối quỷ thực lành nghề. Đụng phải đó là dễ như trở bàn tay cảm giác quả nhiên. Cái kia cả người giữ tợn miệng vết thương nhìn oán khí tận trời nữ chi nữ nghe vậy cũng là cứng. Đờ, lại thấy Lục Thanh Gia chậm gì gì đi vào tới. Thậm chí đóng cửa lại, cười cười. Như thế nào, đừng nói cho ta ngươi hành nghề nhiều năm như vậy. Còn không có tiếp nhận loại này nghiệp vụ, nữ chi nữ hít hà một hơi. Chứng thực dường như nhìn mắt mau bị dọa nước tiểu người chơi. Trong ánh mắt trói lọi viết nghi vấn. Nàng mới đã chết 2 năm không đến, thế đạo cũng đã biến thành như vậy sao? Đầu năm nay phiếu khách đã kích thích đến cùng quỷ chơi nhiều người vận động. Người chơi bị dọa đến muốn chết, lại cũng không muốn bối như vậy nói. Vội vàng phủ nhận nói, ý gì, đừng suy nghĩ vớ vẩn, tuyệt đại bộ phận vẫn là hứng thú bảo thủ người thường, cũng không là ta Lục ca loại này thật nam. Nhân, giải trí cùng dưỡng sinh chiếu cố, tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi bảo trì giả, thời gian quản lý chuyên gia, chỗ nào là mỗi người đều có chơi kích thích tiền vốn. Nói người chơi túng túng sau này xúc, tràn đầy kéo ra cùng nữ quỷ khoảng cách, xuống giường, ngượng ngùng nói. Hài, nếu Lục ca tưởng chơi, ta đây hôm nào cũng là giống nhau, đừng khách khí, phòng nhường cho các ngươi. Ta đi tìm bọn họ tùy tiện tạm chấp nhận cả Demersil, đang muốn lấy ra môn. Đã bị Lục Thanh Gia vỗ vào bả vai ngăn lại, cười tủm tỉm nói, đừng hiểu lầm, ta không có xâm chiếm người khác phòng ý tứ, tu hú chiếm tổ ta đây thành người nào. Yên tâm đi, ta không phải tới quấy rầy của các ngươi, ta là tới gia nhập của các ngươi tính biến thái người chơi đều mau khóc. Ca ngươi khẩu vị trọng răng hảo gì đều nuốt trôi, không đại biểu mỗi người đều cùng ngươi một cái dạng a. Tuy nói các người chơi đối Lục Thanh Gia bản lĩnh cùng thông minh là chịu phục. Bị đại lão mang phi cảm giác cũng xác thật toan sảng, nhưng làm nam nhân. Lén khó tránh khỏi có chút trêu chọc giống Lục Thanh Gia như vậy được hoan nghênh. Lúc này chung cư đã ngoi đầu nữ tính, mặc kệ là nữ nhân vẫn là nữ quỷ. Đều đối hắn khăng khăng một mực, duy mệnh là từ, nơi này tuổi trẻ nữ học sinh cũng liền thôi, liền lão bà của người khác đều có, đặc biệt mấy cái nữ quỷ chết tương như vậy thảm. Thình lình nếu không có làm tốt che giấu, bọn họ này đó người chơi đều sẽ bị dọa nhảy dựng, nhưng Lục Thanh Gia chưa bao giờ. Ngược lại cổ vũ các nàng dựa theo chính mình nhất thoải mái bộ dáng tồn tại. Nói cái gì các nàng mỹ lệ không nên vì nam nhân hẹp hòi thẩm mỹ mà thu liễm mơ siêu nói thực ra chứ. Bỏ đoán Lục Thanh Gia ở trong hiện thực tra quá bao nhiêu người ở ngoài. Mặt khác mấy cái nam người chơi cũng có chút hoài nghi ra hỏa này có phải hay không có luyến thi. Phích, nếu không hắn là như thế nào làm được chân tình thật cảm thưởng thức. Lúc này được chứ, thừa dịp mọi người đều say như chết. Bọn họ suy đoán rốt cuộc thạch trùy chỉ đáng thương hắn a. Chẳng lẽ là thật sự sẽ bị bắt lại tham gia này trọng khẩu nhiều người vận động. Bị đẩy hồi trên giường ngồi xuống. Lục Thanh Gia chậm rãi cởi áo khoác không thể không nói lớn lên đẹp chính là làm gì đều cảnh đẹp ý. Vui, nữ chi nữ quỷ nếu còn sống. Đụng tới loại này khách nhân kia cũng thật đảo đưa tiền đều là mơ siêu cô lẽ là Lục Thanh Gia ngôn. Luận quá mức chấn kinh rồi, tiết tấu hoàn toàn tiến vào trong tay của hắn, nữ chi nữ quỷ rõ ràng bôn lấy mạng mục đích tới. Lúc này lại ngây ngốc ngồi ở đầu giường, không biết chính mình thân ở nơi nào bộ dáng, Lục Thanh Gia đem chính mình áo khoác ném một bên. Buông ra hai viên nút thắt màu trắng áo sơ mi tùy tính mà cấm dục trong tay hắn không biết khi nào. Nhiều một quyển tiền mặt. Ngón tay thon dài kẹp xì gà giống nhau tư thế đưa qua. Đây là thù lao, trước cho ngươi, kế tiếp biểu hiện đừng làm cho ta thất vọng, người chơi cùng nữ chi nữ thấy hắn thật muốn động thật. chương, một người một quỷ song song đều choáng váng, lại thấy Lục Thanh ra dọn một chương ghế ngồi ở đầu giường, hướng hai người nói, bắt đầu đi, gì, người chơi ra đầu đều tạc, ca, hố người cũng là muốn giảng điểm mấu chốt đạo đức, hợp lại ngài hứng thú chỉ là xem xét. Chẳng những không cứu huynh đệ còn chưa tính, còn đưa tiền làm người dùng sức điểm mơ siêu tính biến thái người chơi đều mau cấp Lục Thanh ra quỳ. Xuống tới, ta chỉ là cái không đến 40 tuổi hài tử, ta còn trẻ, ta thực đơn thuần, ta cái gì cũng đều không hiểu, thật sự xem không hiểu các ngươi người trưởng thành thế giới a. Buông tha ta đi ca, nữ chi nữ thấy người chơi này khờ phê hình dáng. Không biết vì cái gì oán khí thế nhưng tiêu giảm không ít. Chỉ cảm thấy loại này ngốc bức lúc trước thật đánh giá cao hắn, Lục Thanh gia nói. Đừng như vậy khẩn trương, ta chỉ là đối Hà tỷ thân thể vặn vẹo cực hạn cảm thấy hứng thú. Muốn nhìn một chút nàng cụ thể có thể làm được cái gì trình độ mà thôi, ngươi không cần loại này. Làm vẻ ta đây, Hà tỷ là vị có mị lực thục nữ, cùng tiểu ngữ các nàng là bất đồng loại hình mỹ. Làm nam nhân đối nữ tính thái độ không ứng bởi vì bề ngoài trước sau không đồng nhất. Lại nói lấy ngươi tố chất, là Hà tỷ ở ủy khuất chính mình, cho nên ta mới cho nàng tiền, mà không phải cho ngươi tiền, hợp lại ta còn phải cảm ơn ngươi A đại gia, còn không có oán giận. Đối phương lại nói tiếp, ngươi chỉ là làm mục tiêu làm mẫu mà thôi, có thể đem chính mình tưởng tượng thành một cái bia ngắm. Chỉ cần ngươi tố chất tâm lý cũng đủ, trực tiếp nằm yên ngủ đều có thể. Ta bảo đảm an toàn của ngươi, ta mẹ nó như thế nào ngủ được. Ngươi chơi hỏng mất, ngươi tới thử xem ôm cả người huyết nữ quỷ ngủ. Lục Thanh gia, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi so cả người là huyết Hà tỷ càng đẹp mắt. Các nữ nhân ôm ngươi ngủ thời điểm cũng là sinh hoạt bức bách căng ra đầu à, các nàng có thể làm. Đến sự vì cái gì ngươi không thể, ngươi chơi trước mắt tối sầm, não nhân ong ong, liền thấy Lục Thanh gia quay đầu lại đối với nữ chi nữ quỷ. Kia lại là một khắc khổ khổng, tươi cười yêu nhã ôn hòa. Ngữ khí ôn nhu ấm áp, vất vả, thỉnh đi, nữ quỷ đều bị vòng đi vào, mặt đỏ lên liền phải làm theo, nhưng một cúi đầu thấy chính mình máu chảy đầm đìa thân hình. Thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương, cơ hồ sắp rơi xuống tư chi tức khắc tỉnh táo lại. Nàng cười lạnh một tiếng, khàn khàn thanh âm nói, ngươi cảm thấy tiền đối chúng ta còn có ý nghĩa sao? Nàng có thể cảm nhận được, Lục Thanh gia cho nàng tiền mặt không phải dương sao? Quỷ hồn đối với đối chính mình có giá trị đồ vật có đặc thù cảm ứng, nhưng kia có ích lợi gì? Hiện tại bọn họ liền ra này phá chung cư một bước đều làm không được, Lục Thanh gia ôn thanh nói. Đương nhiên là có, các ngươi trước mắt tình cảnh chỉ là tạm thời. Chẳng lẽ hai năm không ra khóa môn trong nhà ngồi xổm. Tiền tiết kiệm đối hắn liền không có ý nghĩa sao? Thấy nữ quỷ trên mặt vẫn cứ lộ ra trào phúng. Lục Thanh gia thở dài đứng dậy đi vào nàng trước mặt duỗi tay sờ sờ nàng cổ. Đem sắp đoạn rớt đầu chính chính vị trí, trong tay lại nhiều một cây nửa thanh xiên tre lớn nhỏ châm. Phía dưới hợp với màu đỏ tuyến, Lục Thanh gia đem kim đâm nhập nữ chi nữ quỷ làn da nội. Thấy đối phương muốn đừng khai, vội vàng nói, đừng nhúc nhích, tiểu tâm xuyên hoai, tiếp theo liền ở nữ quỷ ngốc nhiên biểu tình chung bắt đầu làm việc may vá. Nhi, hắn ngón tay linh hoạt, động tác nhanh nhẹn. Không hai phút liền đem Hà tỷ lung lay sắp đổ đầu phùng trở về. Màu đỏ giao nhau châm, khâu lại độ cung chỉnh tề hoàn mỹ. Còn ở xương quai xanh phía trên vị trí kết thúc thời điểm đánh cái nơ con bướm mơ siêu lập tức Hà tỷ. Toàn bộ quỷ thoạt nhìn liền không có vừa rồi như vậy đáng sợ. Ngược lại như là Halloween hóa cái mỹ diễm khủng bố trang dung. Tuy rằng có chút thấm người. Nhưng người bình thường cũng có thể ghét đến mỹ cả mơ siêu Hà tỷ xuyên thấu qua gương nhìn về phía. Chính mình, tràn ngập lệ khí ngũ quan đã bằng phẳng rất nhiều. Này, Lục Thanh gia cười cười. Đây là âm tuyến, ở âm phủ sử dụng thực phổ biến. Giống nhau đánh dấu vong hồn, chỉ dẫn con đường, còn có đơn giản khâu lại, cũng không phải mọi người cuối cùng đều có thể chết già. Vì có càng tốt diện mạo bắt đầu tân sinh hoạt, âm phủ hiện tại chữa trị chỉnh hợp kỹ thuật thực phát đạt. Chẳng sợ vỡ thành một bãi thịt nát, chỉ cần trả nổi đại giới. Làm theo có thể hoàn nguyên âm tuyến là bị đào thải cổ đại khâu lại đạo cụ. Nguyên bản là làm quỷ hồn nhóm tận khả năng bảo trì hồn thân hoàn chỉnh đi đầu thai. Tuy rằng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, nhưng lâm thời khâu lại miễn cưỡng đủ dùng, Lục Thanh Gia nắm hà tỷ đồ màu đỏ sơn móng tay tay. Lộ ra tràn ngập hy vọng của Vũ tươi cười. Ngươi tương lai cũng không phải u ám vô vọng, tương phản ngươi có phong phú tư bản có thể một lần nữa bắt đầu. Mỗi cái hồn phách đi đến âm phủ sau đều có một bút nguyên thủy tài chính. Cũng đủ mỗi cái tân quỷ giải quyết cơ bản nhất sinh tồn vấn đề, đặc biệt ngươi là oan hồn. Chính sách thượng cũng có một ít được ưu đãi. Ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu càng tốt sinh hoạt, như vậy hiện tại nỗ lực liền không phải không hề ý nghĩa. Mỗi một bút tích góp, đều là ở củng cố ngươi tương lai, tin tưởng ta. Như vậy nhật tử qua không bao lâu, nữ chi nữ trong lòng đập bịch bịch. Tâm động cùng đối sau này mặc sức tưởng tượng làm nàng sau khi chết xưa nay chưa từng có cảm giác. Được tiền cảnh quang minh, nếu đổi một người nói như vậy nàng khẳng định không tin. Nhưng Lục Thanh Gia dùng thực tế hành động cùng đạo cụ chứng minh rồi hắn nói không phải trống rỗng. Bịa đặt thuộc về âm phủ tiền mặt, còn có thể khâu lại quỷ hồn kim chỉ. Âm phủ tồn tại thuyết minh sau khi chết trung điểm không phải vô tận giam cầm cùng tịch mịch nữ chi. Nữ cảm xúc mênh mông, cưỡng chế kích động, đỏ mặt nói, ngươi không phải nói muốn xem ta thân thể vặn vẹo cực hạn sao? Khâu lại còn thấy thế nào? Lục Thanh Gia cười nói, ta chỉ là tưởng xác nhận hà tỷ ngươi ở điện ảnh chung có thể đạt tới quay chụp kỹ thuật mà thôi. Cũng không phải hy vọng ngươi miễn cưỡng, nếu một cái đoàn phim vì quá mức theo đuổi tìm kiếm cái lạ, thậm chí không màng nữ diễn viên thân thể cực hạn, không màng hay không sẽ bị thương, kia cùng phạm tội có cái gì khác nhau? Này ni mà ai đỉnh được, tính biến thái ngươi chơi trơ mắt nhìn dữ tợn đáng sợ bị tách rời nữ quỷ ba lượng rơi xuống tiểu. Bạch kiểm bộ, sắc mặt nơi nào còn có oán hận sức lực. Dư lại tất cả đều là tâm động cùng thẹn thùng, xem hoàn chỉnh cái quá trình hắn trong lòng chỉ có. Thể điên cuồng ngày cầu, học được, thật sự học được, dư lại chính là tích cóp tiền chỉnh dung, muốn ghét đến năng lực này. Về sau quỷ quái còn có cái gì uy hiếp, game kinh dị coi như hậu cung công lược cho chơi chơi. Khắc phục thẩm mỹ sai biệt cùng giống loài sai biệt, chỉ cần lá gan đại. Sang năm Sadako đều phóng nghỉ xanh, bất quá khổ chính là hắn bản thân. Bởi vì Lục Thanh Gia thế nữ quỷ đem miệng vết thương toàn bộ khâu lại sau. Nữ quỷ vì triển lãm chính mình bản lĩnh, liều mạng vặn vẹo chính mình, triển lãm chính mình giết người công lực ngày hôm sau tính biến thái người chơi ra cửa. Toàn bộ như là lặp lại xoa nắn qua phá búp bê vải. Nằm liệt nhà ăn tiểu trên sofa vô thần hai mắt nhìn trần nhà, có cái người chơi vỗ vỗ bờ vai của hắn, tối hôm qua, người phòng động tĩnh ta nghe được lúc trước ta bội phục Lục ca bản lĩnh. Nguyên lai huynh đệ ngươi cũng không kém, ta tuy rằng lý giải nửa đêm đụng phải nữ quỷ phải nghĩ biện pháp cầu sinh. Nhưng cũng không dự đoán được ngươi cư nhiên đem Lục ca bản lĩnh sống học sống dùng thậm chí càng. Phát huy hoàn toàn, đúng vậy, tốt xấu Lục ca chỉ là ngoài miệng liêu đâu, huynh đệ ngươi càng mãnh, cư nhiên, tấm tác, tóm lại ủy khuất ngươi, hải, cũng không thể nói như vậy, Lục ca cái gì tố chất, bán nghệ không bán thân vậy là đủ rồi, càng bưng giá trị con người càng cao, nhưng hắn không được, hắn lớn lên giống nhau, cũng liền tăng mạnh qua thân thể tố chất nại thào, chỉ có thể bán thịt. Đây cũng là không có biện pháp a, nói lại khuyên nhủ. Huynh đệ, ngươi nếu là về sau tính toán đi cái này lộ tuyến. Trở lại hiện thực liền đem chỉnh dung đề thượng nghị trình đi. Tính biến thái ngươi chơi giơ tay, run rẩy chỉ vào mấy cái gia hỏa kia mấy cái gia hỏa lại quay đầu đi ăn bữa sáng. Trong miệng còn tấm tắc nói, quả nhiên bởi vì ta không đủ biến thái. cùng cường giả thế giới không hợp nhau, cái này bức có điểm thông suốt. Quả nhiên bỏ được ra mặt Tiết Tháo. Thế giới đều ở trong tay, biến thái người chơi khóe miệng chậm rãi chảy xuống một mặt màu đỏ. Sau đó trong mắt vừa lật trừ qua đi, ăn cơm xong Lục Thanh gia liền an bài việc. Thừa dịp An đạo diễn còn có mấy ngày mới có thể ra tới. Đem chỉnh đống chung cư hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Mặt khác nhân tiện hứa hẹn sự cũng nên thực hiện, mỗi cái người chơi đều thu nhiệm vụ. Nên bận việc bận việc, trong lúc cảnh sát tới bên này điều tra lấy được bằng chứng. Mọi người cũng rất phối hợp, có quỷ quái nhóm trợ giúp, thứ gì nên bị tra được, thứ gì không nên bị tra. Tự nhiên là nhưng khống, đến đây còn có hai hộ quỷ hồn còn không có hiện thân. Đó chính là kia đối bị lừa quang dưỡng lão bổn tự sát lão phu thê. Còn có một cái hấp độc đã chết ăn trộm mơ siêu lão phu thê theo tiểu ngữ các nàng nói đã lén tìm nói. Qua, hai người phía trước tuy rằng bị Lục Thanh gia hư hư thực thực lừa lão nhân hành vi chọc giận thiếu. Chút nữa ra tới, nhưng không quá hai ngày lại cả vốn lẫn lời còn trở về. Còn thông chi lão nhân gia người đề phòng về sau mắc mưu bị lừa. Bọn họ tự giác tồn tại thời điểm không đụng tới người tốt. Lúc này cũng không nghĩ ra tới, bất quá làm tiểu ngữ các nàng mang theo lời nói. Nếu sau này có yêu cầu bọn họ, có thể cứ việc mở miệng, Lục Thanh gia đảo cũng không một hai phải quấy dây nhân gia. Nhưng thật ra cuối cùng xì ke ăn trộm, lúc này không có ra tới là thuần túy không dám mà thôi, bởi vì kiến thức chỉnh đống chung cư quỷ hồn. Đều phản chiến, ngay từ đầu còn tưởng làm điểm chỗ tốt hắn là hoàn toàn lùi về đi. Bằng không đừng nói kia tiểu bạch kiểm, chỉ là trong lâu nữ quỷ nhóm liền sống xé hắn, nói vì cái gì không chủ động ra tới đầu nhập vào. Vô nghĩa xem ma bài bạc cái gì kết cục, một nhà chi chủ hoàn toàn trở thành chó nhật, ăn cơm cũng chưa tư cách thượng bàn, này liền có thể thấy được kia tiểu bạch kiểm hoặc là nam nữ. Khác biệt đối đãi, hoặc là có chức nghiệp kỳ thị, hắn làm sao dám, nhưng xì ke muốn tránh cũng vô dụng. Rốt cuộc hắn loại này nhân vật, cũng là điện ảnh ắt không thể thiếu. Lục Thanh gia còn cho hắn an bài xuất diễn đâu, không bắt đầu làm việc sao được. Vì thế ở vào lúc ban đêm, xì ke sinh thời, hiện ăn trộm người chơi phòng. Lục Thanh gia trực tiếp móc ra một cây yên bậc lửa, các người chơi nhưng thật ra không cảm giác được. Cái gì, theo tới cùng nhau xem náo nhiệt năm cái nữ quỷ có điểm không bình tĩnh, ra ra. Đây là cái gì a? Như thế nào nghe nghe còn làm người càng ngày càng hưng phấn đâu. Ăn trộm người chơi vẻ mặt xem cầm thú biểu tình nhìn về phía Lục Thanh gia. Người rốt cuộc tính toán đối xinh đẹp nữ quỷ ra tay. Lục Thanh gia cảm giác được một cổ có khác với tiểu ngữ các nàng hơi thở ngo ngoe dục dịch. Lại ác ý tăng lớn liều thuốc lại điểm một chi, lúc này mới nói. Tuyển chọn khảo nghiệm thời điểm ta vận khí không tồi. Làm tới rồi một chút thứ tốt, bởi vì mấy thứ này sẽ không thương tổn hồn thể. Lại có thể mang đến đại lượng thu nhập từ thuế. Cho nên ở âm phủ là cùng thuốc lá giống nhau phổ biến thương phẩm siêu, nói xong đợi trong chốc. Lát thấy còn không có động tĩnh, liền đối với trong phòng hô. Không ra sao. Không ra ta nhưng diệt tiếp theo cũng không hàm hồ. Trực tiếp đem trong đó một cây thuốc lá trạng đồ vật ở trên bàn ấn diệt. Lại muốn ấn một khác chỉ thời điểm, một cái gầy nhưng rắn chắc bóng dáng rốt cuộc tè ra quần xuất hiện. Đừng đừng đừng, đừng diệt, huynh đệ đừng diệt, làm ta thấy nhiều biết rộng một lát, kết quả đã bị câu hồn tác trói gô. Một hồi vừa đe dọa vừa dụ dỗ sau, ký xuống bán mình khế. Trở thành tầng chót nhất công nhân nô lệ, mà bài bạc nhưng thật ra thật cao hứng. Bởi vì ăn cơm thời điểm rốt cuộc không cần một người ngồi xổm góc tường, sở hữu ở xì ke quỷ ra tới. Đệ nhất bữa cơm, mà bài bạc còn chủ động cho hắn dịch vị trí, huynh đệ. Ngươi ngồi xổm nơi này thoải mái, ai nha ngươi không biết, ta sớm mong ngươi ra tới bồi ta, đảo không phải mất mặt. Chủ yếu là chân có điểm sao, có ngươi cùng ta tán gẫu, cũng dễ chịu điểm không phải. Hắc hắc, hôm nay giữa trưa lão bà của ta làm thích sườn heo chua ngọt. lão bà của ta kia tay nghề. Thật sự tuyệt, ngươi hưởng qua liền biết, xì ke quỷ lúc này đối diện chính mình cảnh ngộ cảm thấy lòng có xúc động. Đâu, nghe vậy lạnh lùng chào phúng, kia vẫn là lão bà ngươi sao? Lão bà ngươi không thôi kinh phát ra đi. Cho ngươi làm, ngươi nhưng thật ra so với ta còn sẽ cho trên mặt thiếp vàng, mà bài bạc tỏ vẻ rộng lượng. Biết hắn lúc này tâm tình không tốt, chẳng những không so đo, còn kiên nhẫn an ủi, rốt cuộc ở cơm trưa phía trước cảm động xì ke quỷ. Hai người bắt đầu xưng huynh gọi đệ, thế muốn cộng đồng tiến thối, kết quả giữa trưa ăn cơm thời điểm. Lục Thanh ra bưng một đĩa nhỏ xương sườn cho hắn hai. Hai người, bên trong lại có tam khối xương sườn, mới vừa còn xưng huynh gọi đệ hai cái quỷ. Không một lát liền vì một khối xương sườn đánh nhau rồi, Lục Thanh gia nhìn trò khôi hài ăn với cơm. Hôm nay giữa trưa đồ ăn hương vị cũng phá lệ thơm ngọt bởi vì An đạo diễn lão bà còn muốn dàn xếp. Trong nhà, nhưng thật ra hắn cữu cữu trước một bước đi tới thành thị này, hắn không có thông chi bất luận kẻ nào. Bất quá Lục Thanh gia sớm có đoán trước, từ đối phương tiếp điện thoại liền nhìn ra được tới người này đang nghi thả cẩn thận. Làm việc tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng, bởi vậy bọn họ sớm có chuẩn bị. Không nói đối phương bước vào thành phố này, ít nhất ở cư dân khu ngoại xuống xe, Lục Thanh gia bọn họ liền đã biết, lão nhân họ Lệ. Thoạt nhìn tuổi hẳn là ở 60 xuất đầu, nhưng thoạt nhìn muốn bản thẳng thắn, tinh thần quắc thước, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Rất là không tầm thường, hắn trực tiếp đi tới chung cư trước đại môn. Nhìn đến hai người trẻ tuổi chán đến chết ngồi ở bên ngoài biên dùng di động chơi game biên khoác. Lắc đánh thí, nói đơn giản là lúc này đạo diễn tiến cục cảnh sát. Khi nào khởi công, chậm trễ mấy ngày có tính không tiền công linh tinh nói. Nhìn thấy lão nhân cũng không có lên chào hỏi ý tứ. Nhất phái lười nhác diễn xuất, lão nhân trong lòng nghi ngờ hơi giảm. Thẳng đến gần chung cư đại lâu, hai người lúc này mới phản ứng lại đây. Ai ngươi ai a, nơi này cũng không phải là nhặt ve chai địa phương. Đã bị bao, đi ra ngoài, Lệ lão nhân đang muốn nói chuyện. Từ bên trong ra tới một cái lớn lên tinh thần người trẻ tuổi, này tướng mạo. Lệ lão nhân đôi mắt nhíu lại, ngay sau đó mãn tâm mãn nhãn hâm mộ ghen ghét này người trẻ tuổi khí thế chi thịnh. Mạnh cách chi vương, thế nhưng liếc mắt một cái nhìn không tới đâu, hơi chớp chớp mắt thế nhưng lại không thể nào xem khởi. Rõ ràng là phàm phu tục tử không tư cách nhìn trộm khí vận, Lệ lão nhân nghĩ thầm. Chẳng lẽ là hắn kia xuẩn cháu ngoại trai, chính là trong lúc vô tình chiêu như vậy cá nhân, bởi vì sở làm việc sẽ tổn hại người này ích lợi. Kia cường thịnh vận thế liền tự phát phản kích. Cho nên liên tiếp không thuận thậm chí bị trào tiến cục cảnh sát. Chung cư hạn chế cũng bị phá vỡ, người trẻ tuổi kia rõ ràng là nơi này nói sự người. Thấy hắn tiến vào quát bảo ngưng lại hai cái lười biếng. Ôn thanh tế ngữ nói, đại gia, ngài đây là tìm người sao? Lệ lão nhân gật gật đầu, ta là An Tổ Huy cữu cữu, Nga, nguyên lai là ngài. Ngài tới rồi tốt xấu tới cái điện thoại làm chúng ta đi tiếp ngài a, Lục Thanh gia khách khí nói. Ta chính là phía trước cho ngài gọi điện thoại tiểu Lục, không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền. Tới đây, ngài xem lúc này chỉnh đống lâu loạn thành như vậy. Ta cũng không đầu ruồi bọ dường như không biết kế tiếp như thế nào cho phải. Thật sự làm ngài xem chê cười, đúng rồi ngài ăn sao? Không ăn nói trong phòng bếp còn có điểm đồ vật không cần khách khí. Ta ăn qua, Lệ lão nhân nói, Lục Thanh gia gật gật đầu. Kia thành, An đạo diễn liền ở cái này khu cục cảnh sát, ngài nếu là không nghỉ một lát, ta đây liền mang ngài qua đi thấy hắn đi, trước không vội. Hắn phòng ở đâu, ta đi trước nhìn xem mơ siêu, hành, đi, Lục Thanh gia ngữ khí có chút chần chờ. Nhưng vẫn là đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, An đạo diễn phòng liền ở lầu 1. Là hành lang cuối cái thứ nhất phòng, lão nhân đi vào phía trước. Ngẩng đầu nhìn mắt hành lang đối diện phòng môn góc tường. Mặt trên có cái hỗn độn đồ án ký hiệu, chợt vừa thấy là một đống hôi. Nhưng nếu bò lên trên đi nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra một ít tên tuổi, mà lúc này kia một đoàn ý nghĩa không rõ ký hiệu. Bởi vì một khối bong ra từng màng vách tường mà trở nên không hoàn chỉnh, Lệ lão nhân trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nguyên lai bố cục phá một khối, khó trách buông lỏng, tiếp theo lại mở ra an đạo diễn trụ cái kia phòng. Nguyên bản là tưởng xác định mặt khác mấy cái có hay không hư hao. Ai ngờ một mở cửa liền nhìn đến bên trong tễ một phòng quỷ, Lệ lão nhân ra đầu tê dại. Hắn không phải không có cảm giác được nồng hậu quỷ khí. Chỉ là xuẩn cháu ngoại trai quay chụp tiến độ tới xem. Chung cư quỷ hồn lúc này oán khí bị kích phát thực bình thường, lúc trước cũng không có cảm giác tập. Chung ở một chút, đặc biệt lầu một, tương đối tới nói xem như, sạch sẽ, nhưng không nghĩ tới khai cái môn liền thời tiết thay đổi. Bên trong quỷ hồn mỗi người tử trạng thê thảm, oán khí dày đặc trừng mắt hắn, lão nhân có chút hoảng. Đang muốn đào chính mình tổ truyền pháp khí ngăn cản, hắn vẫn là có tin tưởng. Hơn nữa mặt sau còn có một cái khí vận cường thịnh người, chỉ cần người này còn chưa có chết. Tạm thời này đó quỷ hồn liền phiên không dậy nổi sóng gió, kết quả Lệ lão nhân toàn bộ thân mình bị đạp một chân, trực tiếp bị đá tiến quỷ đôi, quay đầu lại. Cái kia cường thịnh người trẻ tuổi biểu tình nơi nào còn có vừa mới thẹn thùng ấm áp. Cùng cái câu ba ba nhập ung ác nhân giống nhau, lộ ra một nụ cười lạnh, lão gia tử. Hoan nghênh tới XX chung cư làm khách, năm kia ngài không chối từ lao khổ, từ ngàn dặm ở ngoài đuổi tới nơi này tới, cố ý vì mọi người làm chàng pháp sự, mọi người khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vẫn luôn tưởng chiêu đãi ngươi một lần lấy kỳ cảm tạ đâu. Đáng tiếc cách xa nhau quá xa không được cơ hội, không nghĩ tới cho thuê nơi này đóng phim điện. Ảnh an đạo diễn thế nhưng là ngài cháu trai, này không khéo sao. Lệ lão nhân nơi nào nghe không ra Lục Thanh ra lời nói có ẩn ý. Hắn hoảng sợ nói, ngươi là cá nhân, đúng vậy, bằng không bằng ngài lão bản lĩnh, bọn họ chỉ sợ vô pháp lưu ngài ở chỗ này, Lục Thanh ra cười cười. Phía sau xuất hiện mấy cái người chơi, tất cả đều là thanh tráng nam nữ, Lục Thanh ra nói. Chính là ngài lợi hại, rốt cuộc là cái lão nhân. Đối phó lão nhân, này liền yêu cầu mấy cái không hiểu tôn lão ải ấu người trẻ tuổi, Lệ lão nhân tự biết mắc mưu. Vô pháp thiện, nhưng cũng may chỉ có hắn một người lại đây. Chỉ cần, Nga đúng rồi, ngài nhi tử bạn gái cũ, cũng chính là lúc ấy ở nơi này vị kia nữ sĩ. Gần nhất ở thử tưởng cùng hắn nối lại tình xưa, từ tiến độ tới xem. Ngài nhi tử lại đây cũng liền tại đây một hai ngày, các ngươi phụ tử thực mau liền sẽ ở chỗ này. Đoàn tụ, cho nên không cần sốt ruột, Lệ lão nhân lúc này rốt cuộc vô pháp bảo trì bình tĩnh. Hắn chửi ầm lên, tiểu tạp chủng ngươi hạ bộ âm ta, Lục Thanh ra gật gật đầu. Lời nói như thế nào có thể nói như vậy đâu? Rõ ràng là ngài quan tâm cháu ngoại trai sốt ruột. Mắt trông mong tới rồi, nói đến cùng nếu không phải ngài thác đại. Thế nhưng lấy chính mình nhi tử tội ác nơi thành tựu cháu ngoại trai mộng tưởng hão huyền. Có lẽ hai năm trước sự cũng liền sẽ bị che giấu cả đời, đừng trừng mắt ta. Ta chính là thực tôn kính ngài. Rốt cuộc lấy ra cả chi khu, một người mang hai đầu heo, bị túm xuống nước cũng không tính hiếm lạ, Nga đúng rồi. Chỉ cần chung cư phong ấn không ở, nơi này quỷ hồn tới rồi âm phủ, nguyên nhân chết thẩm phán thời điểm ngài cùng ngài nhi tử sự tự nhiên bị dắt ra tới. Ta tuy rằng không hiểu âm phủ pháp luật, nhưng nghe nói vì ứng đối ngày càng tăng trưởng đầu thai danh ngạch. Sinh thời tội nghiệt trừng phạt vẫn là thực nghiêm trọng, ngài phụ tử nhị vị. Đại khái là mười mấy đời xúc sinh cũng là đủ rồi đi. Lệ lão nhân tự nhiên so với hắn càng hiểu này đó. Liều mạng muốn ra bên ngoài trốn, nhưng mà thời gian đã muộn. Vô số song quỷ thủ túm hắn, trong tay pháp khí cũng bị Lục Thanh ra mấy người đoạt qua đi. Lệ lão nhân giãy giụa, cả người dần dần khảm vào vách tường. Chỉ ở mặt tường để lại một trương hoảng sợ dữ tợn biểu tình mặt tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, chạy thoát đuổi giết trở về, chỉ cần ta bất tử. Ngươi đỉnh đầu Lục liền vĩnh viễn tẩy không sạch sẽ, Lục ca. rút đao, hết chương.